Chương 574, đánh bại ác long. Chương 574, đánh bại ác long. Bất quá, đối mặt với tình huống như vậy, Trương Tường nhưng chỉ là đưa ra một con tay trái trước mặt kia cờ chào hỏa diễm mà thôi. Một tầng phảng phất đâm một cái liền phá ám hồng sắc lá mỏng, xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Sau đó, chính là vô tận sâu hồng sắc hỏa diễm cọ rửa mà tới. Thế nhưng, cũng là không có chút nào có thể phá tan, kia triển khai ở Trương Tường trước người tầng kia thật mỏng ám hồng sắc lá mỏng. Giống như là hồng thủy gặp cứng rắn vô cùng đề bá. Mà còn lại sâu hồng sắc hỏa diễm hồng thủy, thì là từ Trương Tường bên người cọ rửa mà qua, luyện lấy kia chung quanh đặc thù hợp kim, ở kia đặc biệt nhiệt độ cao trong, coi như là kia đặc thù hợp kim tài liệu, cũng là bắt đầu phát đỏ lên, có hỏa tan mở dấu hiệu. Hai giây sau đó, làm kia ngất trời xích hồng sắc hỏa diễm biến mất trong nháy mắt đó, cả cái thông đạo đều là bị lộ ra. Trương Tường bên người vô luận trên dưới trái phải ngân bạch sắc tường, tất cả đều là bị kia ngất trời sâu hồng sắc hỏa diễm cho hơn hắc. Có chút địa phương thậm chí hòa tan ra, tạo thành bụi kim loại màu bạc dịch thể, chỉ thiếu chút nữa nhỏ giọt xuống. Thế nhưng, Trương Tường mặt đất dưới chân cũng là một điểm dáng vẻ đều không có thay đổi, vẫn là cái loại này màu bạc trắng. Thậm chí còn, ngay cả nhiệt độ cũng không có sợi cải biến. Nhưng cả cái thông đạo nhiệt độ, ở ngắn ngủn 2 giây bên trong, cũng là đã tăng vọt trọn gần bái đủ nhiệt độ. May ở nơi này nghiên cứu sở đúng đặc thù nghiên cứu sở. Lại nằm ở thành phố học viện cái này một cái khoa học kỹ thuật vượt lên đầu bên ngoài thế giới chọn 30 năm địa phương bên trong. Ở nhiệt độ kia tiêu thăng đến người không thể sinh tồn nhiệt độ sau đó, kia nghiên cứu sở trong trung ương điều hòa xử lý hệ thống, đang ở toàn bộ mài cứu chỗ hạch tâm hệ thống dưới sự khống chế, bắt đầu làm lạnh. Hơn nữa, kia một loại làm lạnh vẫn là vô thanh vô tức làm lạnh. Kia mãnh liệt nhiệt độ đều quá vậy không biết lúc nào. Cũng đã là lạnh lại vách tường kim loại bị hấp thu đi, toàn bộ thông đạo nhiệt độ bắt đầu hướng về bình thường phương hướng khôi phục đi. Mà xem cùng với chính mình phun ra hỏa diễm không có bất kỳ hiệu quả, con kia chiếm cứ cả cái thông đạo hắc long, liền bắt đầu cấp tốc xung phong đứng lên. Kia mạnh mẽ chi sau chợt chúng tên đến trên mặt đất, kia bén nhọn vô cùng móng vuốt, thậm chí ở kia cứng rắn vô cùng mặt đất chi trên, cho lấy ra vết chảy tới. Sau đó, nó cả người liền chợt về phía trước vọt tới. Ung ung, thanh âm, ở trong đường hầm vang lên. Hắc long kia chừng 20 mấy tấn chi đồng thân thể, ở nó kia cường kiện có lực chi sau, còn có kia không ngừng mà cơ cánh ra tốc phía dưới, hướng về Trương Tường mà tới. Nếu như là đụng vào Trương Tường kia triển khai tầng kia thật mỏng ám hồng sắc lá mỏng trên nói, sợ là sẽ phải trình diễn hỏa tinh đụng địa cầu tràng diện không bất quá, Trương Tường sẽ mặc cho đối phương đối với Dương Kiến ý công kích, mà không hoàn thủ sao đáp án gì như là, sẽ không. Hỏa diễm sao bất quá, ta gọi tới con này hỏa đổ lân, nhưng là đùa với lửa tổ tông. Ở trước mặt của nó đùa lửa, đó là tìm chết Trương Tường cặp kia ly hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gần trong, tốc biến quá một tia 11 hồng quan mang. Kia sao năm cánh nước sơn hắc văn đường, mở đại ở Trương Tường cặp kia ly hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gần trong xoay tròn. Theo kia âm lãnh đồng lực trồn chó thua mà nay, Trương Tường thân thể ở ngoài kia vốn chỉ là hư ảo hỏa kỳ lân. Bắt đầu từ từ phát sinh thay đổi biến hóa. Xích hồng sắc đoá đoá giống như vân đoá vậy cả cụ khí, bắt đầu ở Trương Tường bên người trong hư không nổi lên, hướng về Trương Tường ngoài thân kia hỏa kỳ lân hổ lão huyễn thân trong cơ thể trồn chó thua đi. Theo kia xích hồng sắc vân đoá hội tụ, con kia vốn là như là ảo giác vậy xích hồng sắc hỏa kỳ lân, bắt đầu trở nên ngưng thật bắt đầu tới. Lửa nóng táo bạo khí tức, bắt đầu ở thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong tràn ngập. Khiến người ta cảm thấy phảng phất là thân ở từng bước bắt đầu ấm lên hỏa sơn trong thông đạo. Thon dài xích hồng sắc trong râu, màu đỏ sậm sừng nhọn, như trong đó ở thiêu đốt lấy ngọn lửa kỳ lân nhan ở, chân chuột như có lưu ly ở trong đó lưu chuyển xích hồng sắc lân mảnh nhỏ, nếu không phải là thân ảnh của nó còn có chút hư huyễn, như vậy cái này thật đúng là trong truyền thuyết hỏa kỳ lân mà toàn bộ quá trình, cảm giác đứng lên mặc dù là vô cùng được thong thả. Thế nhưng thực tế thế giới, mới vừa đúng qua không đến nửa giây mà thôi. Chờ đến kia hỏa kỳ lân triệt để xuất hiện trong nháy mắt đó, con kia đang ở dắt vạn quân khí thế hướng về Trương Tường đánh thẳng tới Hắc Long, chỉ có vừa mới đúng vọt tới Trương Tường trước mặt năm thước địa phương. Tiếp đó, Trương Tường liền nhẹ nhàng mà há miệng ra, hộc ra một câu nói. Kỳ lân hỏa theo thanh âm hắn hạ xuống, kia hiện hình với thân hình hắn phía ngoài hỏa kỳ lân, liền chợt trương khai kia có xích hồng sắc râu dài miệng, hơi hít sâu một hơi sau đó. Chính là theo 11 một tiếng. Vô tận xích hồng sắc hỏa diễm, từ trương tường bên ngoài thân thể con kia hỏa kỳ lân trong miệng phụt lên ra, hướng về kia hướng về trương tường tập kích mà đến hắc long đánh tới. Mà đối mặt với kia vô tận xích hồng sắc hỏa diễm, con kia ác long cũng là chợt há hốc miệng ra, đồng dạng là phun hộp ra màu đỏ thẩm hỏa diễm. Thế nhưng, chẳng qua là vừa mới tiếp xúc mà thôi. Kia xích hồng sắc liệt diễm liền chợt đè lại vậy từ ác long trong miệng, phụt lên ra sâu hồng sắc hỏa diễm, đưa nó áp chế trở về. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, kia bị áp chế trở về sâu hồng sắc hỏa diễm, liền theo kia xích hồng sắc hỏa diễm dung hợp tạo thành một cái hỏa diễm vũ trụ ma kỳ, đem con kia ác long cho cuốn vào. Trong một sát na, ác long trên người kia chừng ngăn trở cân nhắc thiên độ ngọn lửa cháy mạnh hắc sắc lân mảnh nhỏ, liền ở kia sở hữu cường liệt nhiệt độ xích hồng sắc hỏa diễm vòng xoáy cọ rửa phía dưới, bắt đầu từng mảnh rạn nứt ra. Hơn nữa, kia hình thành vũ trụ ma kỳ trạng xích hồng sắc cùng màu đỏ thẩm liệt diễm, còn phân hóa ra từng sợi ngưng thực liệt diễm, từ kia rạn nứt và khe trong chui vào, đem kia màu hồng huyết nục, còn có kia cứng rắn gân cốt cho toàn bộ trước đốt thành cho bụi. Chờ đến kia ác long trùng kích đến trương tường trước mặt thời điểm, toàn thân của nó đã là bị kia phảng phất co sinh mạng, xích hồng sắc cùng màu đỏ thẩm hỗn tạp hỏa diễm vũ trụ ma kỳ cho cuốn lấy, tuyệt không có thể dễ rùa đi ra. Thậm chí còn, ngay cả vẹn vẹn chỉ cần một mét, có thể công kích được trường tưởng cũng là vĩnh viễn không còn cách nào va chạm vào. Bởi vì, tại hạ một không, bốn khắc, kia cuốn lấy ác long hỏa diễm vũ trụ ma kỳ liền chợt một cái tăng vọt, đem kia ác long thân thể cho triệt để nuốt vào. Mà ở một bên khác, trường tưởng thì là không biết lúc nào, cũng đã là quay người sang. Kia ly hồng ám ảnh yêu nhận cũng không biết rõ lúc nào, bị hắn thu vào một cái trong vỏ kiếm. Hắn hơi khép hờ hai mắt, tựa như là đang nổi lên cái gì tựa như. Lập tức, hai mắt của hắn chợt mở, từ đó tốc biến quá một tia ly hồng quang mang. Thiên tường long thiểm trương tường chợt bạo nổ quát một tiếng. Lập tức, chính là một đạo ly ánh sáng màu đỏ, ở thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong tốc biến mà qua scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.